Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 875, Kim Mã Ảnh Đế. Trên, gocchuyenaudio.com, thiên tình sử của Đường Trọng và thiên kim Thụ Ý Hàn của tập đoàn Hoành Đại đã được người báo cho tòa soạn báo. Sau đó liền lập tức đưa lên tạp chí giải trí Hoa Hạ. Có một tờ báo đưa tin, các báo khác tất nhiên cũng hưởng ứng ào ào. Đường Trọng yêu đau khổ con gái nhà giàu có, Thu Hồng đồ vác gậy nện uyên ương. Đường Trọng có tình cảm thân mật với người thừa kế tập đoàn Hoành Đại giá trị cả trăm triệu. Ngôi sao nào chua xót mộng giàu sang. Không thể không bội phục bản lĩnh của giới phóng viên. Bọn họ đào tận gốc gác Đường Trọng và Thụ Ý Hàn lên. Đường Trọng và Thụ Ý Hàn là bạn học, hai người cùng đi du lịch. Thụ Ý Hàn từng lên sân khấu thổ lộ nhưng bị Đường Trọng từ chối. Thậm chí bọn họ còn tìm được đoạn video Thụ Ý Hàn lên sân khấu hát rồi thổ lộ với Đường Trọng. Fan của Đường Trọng đều điên cuồng. Bọn họ cảm thấy chuyện này đúng là quá đẹp mặt. Đường Trọng là Đường Trọng. Không hổ là nam thần của tôi mà. Ngay cả cô gái như Thụ Ý Hàn cũng có thể từ chối được. Đường Trọng giỏi thật, không vì tiền tài mà lay động. Nhưng cô bé kia cũng không tồi đâu nhỉ. Nếu thổ lộ với tôi có phải ngon không? Đường Trọng, em yêu anh là thần tượng duy nhất trong lòng em. Cũng có nhiều người có thái độ tương phản, hoặc nói là đối địch với Đường Trọng. Trời ạ, trên thế giới này còn có cô gái đáng yêu như vậy sao? Tôi xem video mà phát khóc rồi. Lúc Thụ Ý Hàn đứng trên sân khấu nói anh ấy không lên rồi. Nước mắt tôi không nhịn được mà trào ra. Sao lại có người đàn ông nhẫn tâm, từ chối một cô gái như vậy chứ? Xinh đẹp, gia tài trăm triệu, tìm đâu không được đàn ông tốt chứ? Lại phải tìm con hát làm gì? Hừ hừ, không thể không nói, ánh mắt của người thừa kế Thu gia này không tốt lắm. Về sau Thụ Ý Hàn chính là nữ thần trong lòng tôi. Cô còn đẹp hơn thiên hậu trong làng giải trí nhiều. Đường Trọng, tôi hận anh làm tổn thương nữ thần của tôi. Đường Trọng, cảm tạ anh không hủy hoại nữ thần của tôi. Người ủng hộ Đường Trọng và người phản đối lại bắt đầu khẩu chiến. TV, báo chí, fanpage của Đường Trọng đều trở thành chiến trường của bọn họ. Một bên là ngôi sao thần tượng hiện giờ chạm tay có thể bỏng. Một bên còn lại là người thừa kế tập đoàn Hoành Đại giàu có một phương Thụ Ý Hàn. Hai người tất nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người trên thế giới. Chưa tới một ngày, cái tên Đường Trọng và Thụ Ý Hàn đã lọt vào top 100 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Mà chủ đề liên quan tới bọn họ cũng đã vọt lên những vị trí hàng đầu. Điều này khiến cho Ung Phong luôn muôn lên đầu hâm mộ vô cùng. Hắn cũng tuyên bố yêu đương với một thiên hậu mà. Sao lại không được hot như thế chứ? Phải biết rằng hắn cũng đang chuẩn bị phát hành album mới mà. Dưới tình thế cấp bách, hắn sắp sửa tuyên bố mình ngoại tình tới nơi rồi. Cho dù Đường Trọng và Thụ Ý Hàn có muốn không, hai người bọn họ đã trở thành tiêu điểm để mọi người bàn luận lúc cơm no rượu say rồi. Đương nhiên Thu Hồng Đồ thì chẳng vui chút nào. Với sự hiểu biết của Đường Trọng, nói không chừng hắn còn nghĩ Đường Trọng cố ý làm ra chuyện này để gây áp lực với hắn cũng nên. Trời đất chứng giám, thật sự Đường Trọng không hề dính líu gì. Đương nhiên lời đồn đại bên trong tập đoàn Hoành Đại lần trước cũng không phải hắn làm, mà là tài xế tiểu trư của hắn làm, dưới sự nhiệt tình đàm luận của công chúng ngoài đời và trên mạng. Đường Trọng lại nhận được lời mời tới tham gia bữa tiệc trao giải Kim Mã. Hơn nữa cũng nói Đường Trọng được đề nghị trao giải Kim Mã Ảnh Đế vì vai diễn trong Hắc Hiệp. Lần đầu tiên lên màn ảnh rộng, chỉ tham gia một bộ phim mà đã được đề cử nhận giải Kim Mã Ảnh Đế cho nam diễn viên chính. Tin tức này vừa truyền ra liền khiến danh tiếng của Đường Trọng giống như lửa đổ thêm dầu. Càng bốc lên bùng bùng không thể khống chế nổi. Tuy nhiên cạnh tranh giải Kim Mã Ảnh Đế với Đường Trọng đều là những người đạt cấp thiên vương trong làng diễn nên phần thắng của Đường Trọng ít. Tới đáng thương, nhưng chỉ việc được đề cử nhận giải Kim Mã Ảnh Đế đã là sự ca ngợi và khẳng định vạn phần với công sức của Đường Trọng rồi. Fan của Đường Trọng lại càng điên cuồng. Vinh dự của thần tượng cũng là vinh dự của bọn họ. Thành tích của thần tượng cũng là thành tích của bọn họ. thần tượng được khẳng định còn đáng để bọn họ kích động hơn là bản thân được khẳng định. Đường Trọng rất giỏi, bộ phim đầu tiên đã được đề cử giải Kim Mã Ảnh Đế. Mọi người nói xem hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không? Nhất định có, bởi hắn là nam thần của tôi. Bộ phim đầu tay đã sáng tạo ra kỳ tích 10 triệu vé đấy sao? Đúng, nam thần tượng của chúng ta chuyên sáng tạo kỳ tích, không có chuyện gì là không làm được. Ngược với sự lạc quan của đám fan của Đường Trọng, bên ngoài cũng không coi trọng hắn lắm. Đường Trọng sở dĩ đạt được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất là bởi giải thưởng Kim Mã muốn mượn tiếng tăm của Đường Trọng. Ai bảo Đường Trọng hiện giờ đang nổi như cồn trong làng giải trí chứ? Ai cũng biết là chuyện chỉ dính tới tên hắn là đều lên đầu cơ mà. Giải thưởng Kim Mã đã xuống cấp tới mức này, đúng là khiến người ta đau lòng mà. Chẳng qua tôi cũng không nghĩ Đường Trọng có thể giành giải đâu. Bởi vì dù giải thưởng Kim Mã có xuống cấp thì nó vẫn là giải Kim Mã. Nó có khí tiết cuối cùng của mình, tuy rằng không còn nhiều lắm, nhưng nó vẫn còn. Nó mượn danh tiếng của Đường Trọng để hấp dẫn sự chú ý, sau đó mới phát giải thưởng cho diễn viên có thực lực chân chính. Đường Trọng sao? Hắn còn non quá, hắn có thành tích bán vé nghịch thiên nhưng cũng không đại biểu cho hắn có khả năng diễn xuất. Phải biết rằng đại đa số thời điểm, số vé bán ra cũng không liên quan nhiều tới khả năng diễn xuất đâu. Đây là chuyên gia Hầu Trấn Đông trong làng giải trí bình luận. Đại biểu cho quan điểm phổ biến của những người trong làng điện ảnh. Dù sao thì bọn họ cũng không hy vọng Đường Trọng đạt được giải thưởng này. Nếu một người lần đầu đóng phim đã nhận giải ảnh đế thì những người dốc sức lăn lộn nhiều năm trong làng giải trí như bọn họ còn mặt mũi nào đi? Gặp người khác nữa chứ. Được đề nghị trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã là vinh dự cao nhất rồi. Bọn họ đều hy vọng Đường Trọng có thể có chừng mực. Đừng có hy vọng xa vời quá. Ngoài cá nhân Đường Trọng được đề cử ra, Trương Hách Bản cũng được đề cử. Bộ phim Hắc Hiệp cũng nhận được đề cử cho giải kỹ xảo và đạo diễn hành động xuất sắc nhất. Có người còn tiên đoán, Hắc Hiệp sẽ là người thắng lớn nhất trong giải Kim Mã lần này. Ai bảo nó có được thành tích chói mắt như vậy chứ? Giải thưởng Kim Mã muốn không quan tâm cũng không được. Đường Trọng, Trương Hách Bản, hai nhân vật nam nữ chính và đạo diễn Ngô Xâm Lâm cùng nhau đi trên thảm đỏ giải Kim Mã. Lập tức khiến đám phóng viên điên cuồng chụp ảnh, fan hâm mộ hô dầm trời. Đường Trọng, em yêu anh, Trương Hách Bản, em đáng yêu quá, Đường Trọng, anh nhất định phải đạt giải nhé. Bởi Hắc Hiệp rất nổi nên Đường Trọng và Trương Hách Bản cũng có một lượng fan hâm mộ điện ảnh rất lớn. Bọn họ xuất hiện còn gây náo nhiệt hơn mấy thiên vương thiên hậu đã thành danh tới vài chục năm. Điều này khiến một số người phải ghen tị. Cảm thấy vận mệnh thật thiếu công bằng. Đường Trọng, anh cảm thấy anh có thể đạt giải không? Một phóng viên nữ giơ micro rất dài, kêu to với Đường Trọng. Đường Trọng cười cười nói, tôi hy vọng có thể đoạt giải. Đương nhiên tôi biết là rất khó khăn. Nếu anh đạt giải, tối nay anh muốn nói gì? Đường Trọng nghĩ ngợi, nói, đợi tôi đoạt giải rồi hãy nói. Hiện tại nếu phải đứng trên sân khấu thì tôi chẳng biết nói gì đâu. Mọi người cười to, Đường Trọng vẫy tay với fan, fan hâm mộ lại thét lên chói tai, nghe thấy tiếng hét kích động của bọn họ, lúc này Đường Trọng mới thấy mỹ mãn mà nắm tay Trương Hách Bản. Đi vào đại sảnh trao giải, từ vị trí chỗ ngồi có thể thấy được mức độ nổi tiếng của Đường Trọng hiện nay. Hắn và Trương Hách Bản, Ngô Xâm Lâm được người quản lý sắp xếp ngồi tại hàng ghế khách quý đầu tiên. Mà những người ngồi ở đó đều là người có lực ảnh hưởng lớn nhất trong làng giải trí. Đường Trọng, chúc mừng nhé, Lý Hữu Thiện đã từng tham gia tiết mục cùng Đường Trọng. Cười ha hả chào hỏi hắn. Cảm ơn, Đường Trọng cảm ơn rất thành khẩn. Lợi hại thật, lần đầu đóng phim đã được đề cử ảnh đế. Cậu làm thế thì chúng ta biết sống thế nào được nữa chứ. Cũng có tiếng nói tỏ vẻ ghen tị. Đường Trọng mặc kệ người khác muốn nói gì, cười ha hà tỏ vẻ cảm ơn mọi người. Đừng đắc ý quá, dễ bị người khác ghét. Trương Hách Bản không quen thấy vẻ tiểu nhân đắc chí của Đường Trọng. chọc chọc bờ vai hắn, nhắc nhỏ. Đường Trọng cười cười nói, tôi vốn không muốn thế nhưng có một số người khiến tôi mấy hứng. Thế nên tôi cũng khiến bọn họ không vui được. Ngô Xâm Lâm nghe thấy bọn họ nói chuyện, cười nói, lời Đường Trọng cũng có lý. Thanh niên có được thành tích tốt, kiêu ngạo một chút cũng không sao. Người không có tật thì tài trí cũng bình thường. Chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Tôi đã nói rồi mà. Trên thế giới này, hiểu tôi nhất chính là đạo diễn Ngô. Đường Trọng cười ha hả nói. Đạo diễn Ngô, khi nào ông quay bộ phim khác thì chúng ta lại hợp tác nhé. Ngô Xâm Lâm nghĩ ngợi. Nói, tôi đang chuẩn bị một bộ phim mới. Nếu cậu có hứng thú thì tôi sẽ đưa kịch bản cho cậu. Đương nhiên là tôi có hứng thú rồi. Không chừng chúng ta lại có thể tạo thành một thần thoại phòng vé nữa ấy chứ. Đường Trọng cười nói, thần thoại phòng vé chỉ là nói cho có. Chủ yếu Đường Trọng muốn báo đáp ân tình của Ngô Xâm Lâm thôi. Hắn biết với danh tiếng và ảnh hưởng của hắn hiện giờ. Có vô số đạo diễn muốn hợp tác với hắn. Cho dù là Ngô Xâm Lâm muốn hợp tác với mình thì chỉ sợ cũng phải đợi công ty xét. Nhưng nếu Đường Trọng chủ động đề xuất hợp tác thì chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Chúng ta bàn lại sau nhé. Ngô Xâm Lâm rất vừa lòng với thái độ của Đường Trọng. Mặt lộ vẻ tươi cười hiếm có. Nói đùa một hồi, lễ trao giải đã chính thức bắt đầu. Khiến Đường Trọng bất ngờ chính là người chủ trì lại là bạn cũ Trương Thượng Hân của hắn và một người đã hợp tác với hắn. Thái Khang Vĩnh khôi hài. Phong cách dẫn dắt sắc bén, tính công kích mạnh, Trương Thượng Hân không hổ là nhân vật cấp thiên hậu phát triển toàn diện. Giằng co với Thái Khang Vĩnh hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Khiến mọi người xem thỏa thích, thời gian trôi qua, một loạt giải thưởng lớn cuối cùng cũng có chủ. Không có gì bất ngờ, Hắc Hiệp nhận được giải đạo diễn hành động xuất sắc nhất và kỹ xảo xuất sắc nhất. Nó là bộ phim thành công nhất năm nay. Giành được 2 giải thưởng, trong nước đã không có bộ phim nào so được với nó. Tiếc nuối chính là Trương Hách Bản là người có thể cạnh tranh tốt lại thất bại. Cuối cùng giải thưởng được trao cho diễn viên Lý Tiểu Uyển trong một bộ phim bình thường Thiên Đường. Đường Trọng an ủi Trương Hách Bản. Trương Hách Bản bĩu môi nói, bọn họ không trao thưởng cho tôi, khẳng định là muốn cho anh làm Kim Mã Ảnh Đế. Thế nên cũng ngượng không trao hết giải cho một bộ phim. Đường Trọng cười to nói. Mong như lời chúc của cô. Giải diễn viên nữ xuất sắc nhất đã bị Lý Lệ Chân cướp mất. Theo nghề 20 mấy năm. Rốt cục cũng được khẳng định. Cô vui mừng tới mức khóc trên sân khấu. Ông Cúc rất lâu không nói ra lời. Mãi tới sau đó. Đường Trọng mới bắt đầu cảm nhận được sức nặng của cái cúp này. Cách Trương.